Chương 103, Tần Minh Lư. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Cứng rắn rất đỉnh côn thịt lộ ra, Hoàng ghét cách xa tại Tần Minh Dương sau lưng, duỗi tay đến này giữa hai chân, nhẹ nhàng cầm chặt căng kia long uy lộ dương vật, chậm rãi tuốt. Ngồi ở Tần Minh Dương trước người Lâm Khả mềm mại tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng không nghĩ tới chính là Hoàng ghét cách xa lại có bản sự làm phu quân đồng ý này cởi quần ra. Nàng tại trong lòng hít một mạch, rốt cuộc vẫn là không tranh hơn cái họ này Hoàng, lại để cho này chiếm được tiên cơ. Đơn giản tuốt vài cái, Hoàng ghét cách xa liền hai tay đều xuất hiện, dùng mị công thủ pháp, tại côn thịt phía trên mấy nam nhân mẫn cảm nhất huyệt vị, tập trung ấn niết. Tại Tần Minh Dương, Hoàng ghét cách xa, Lâm Khả mềm mại đợi tam ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Minh Dương giữa hai chân côn thịt vốn cương lên đến không sai biệt lắm tình cảnh, hiện tại lại từng tấc to ra lên. Long căng phía trên, như rồng trụ bình thường to dài gân xanh dần dần quay quanh lộ ra. Lâm Khả mềm mại ở phía trước nhìn, nàng tuy rằng cùng Tần Minh Dương đã làm, thể nghiệm qua căng này long bổng lợi hại, nhưng lúc này nhìn thấy này dần dần triển lộ cao chót vót bộ dạng, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc thán phục. Tần Minh Dương côn thịt bị Hoàng ghét cách xa mị công không ngừng khiêu khích, trừ bỏ này bản thể không ngừng cương lên, liền mang theo dưới phần bụng cái kia từng đường kinh mạch cũng nhồi máu khuếch trương. Tinh kiện cơ bụng cũng lộ ra. Hoàng ghét cách xa phi thường hài lòng kiệt tác của mình, quyến rũ tiểu mặt dán vào Tần Minh Dương bên tai, phun ra mê hoặc bình thường âm thanh, phu quân, thiếp hầu hạ cho ngươi còn thoải mái. Tần Minh Dương cứ việc trước đây mới từ mẫu hậu, muội muội chỗ đó phát tiết quá, vốn là tâm vừa lòng chân, vô tâm tuyên dâm thời điểm nhưng lúc này bị Hoàng ghét cách xa một phen xuất chúng mị công thủ pháp khiêu khích, nguyên bản bị bình phục rất khá tình dục. Lúc này vẫn là hừng hực thiêu đốt lên. Hắn tân, gật gật đầu. Hoàng ghét cách xa mị mị cười, kia phu quân nghĩ không nghĩ thoải mái hơn. Tần Minh Dương tiếp tục gật gật đầu. Hoàng ghét cách xa liền đi đến Tần Minh Dương trước người, đẩy ra nguyên bản Lâm Khả mềm mại, không eo, cúi đầu, môi hồng khẽ nhếch, đem kia đỏ rực đầu rồng nuốt ngậm vào nội. Lâm Khả mềm mại tức giận nhìn nàng, nhưng lại không làm gì được Hoàng ghét cách xa. Bất kể là công phu trên giường hay là tu luyện thượng công phu, nàng cũng không sánh bằng cái này Hoàng ghét cách xa. Hoàng ghét cách xa liền miệng lưỡi thượng đều mang theo mị công phu, liếm mút được xì xì có âm thanh, mùi ngon. Tần Minh Dương đã không nhịn được hai tay quấn chặt hai chân ở giữa trán, hơi hơi ngửa đầu, phát ra từng đợt thở dài, rên rỉ. Thời cơ chín mùi, Hoàng ghét cách xa nhanh nhẹn đẩy ra quần lót của mình, trực tiếp mặt đối mặt cưỡi ở Tần Minh Dương đùi phía trên. Đem Tần Minh Dương hai đầu tinh kiện hàng da giữa hai chân cái kia căng giữ tận long bổng từng tấc ngậm vào chính mình hai đầu chân trắng ở giữa mềm mại hoa huyệt. Phốc. Xì xì. Phốc. Cùng với nhàn nhạt dinh dính âm thanh, to lớn đầu rồng từng tấc nhập vào hồng nhạt hoa huyệt bên trong, Hoàng ghét cách xa trán tăng lên, cùng Tần Minh Dương giống nhau, phát ra trận trận thở dài. Tùy theo lỗ thịt dần dần đem dương vật nuốt hết. Nội bộ màu trắng chất nhầy cũng từng sợi thuận theo thân gậy toát ra. Làm một bên nhìn chăm chú Lâm Khả mềm mại khó mà tin được chính là, Tần Minh Dương dài như vậy một cây dương vật, chân ước chừng có cánh tay trẻ nít phẩm chất, thế nhưng toàn bộ bị Hoàng ghét cách xa dùng âm đạo nạp đi vào. Dài như vậy, thật có thể toàn bộ đâm đi vào à. Tuy rằng cùng Tần Minh Dương đã làm, nhưng làm thời điểm kỳ thật nàng cũng hoảng hốt thật sự. Không biết lúc ấy rốt cuộc Tần Minh Dương có hay không toàn bộ đâm vào. Cho nên nàng không biết mình và Hoàng ghét cách xa rốt cuộc có hay không có năng lực này cất chứa dài như vậy côn thịt. Nhưng Hoàng ghét cách xa làm được. Nuốt hết Hoàng Tần Minh Dương côn thịt, Hoàng ghét cách xa gương mặt mãn chân. Nếu Tần Minh Dương liền phải đi, ngày sau không biết có thay đổi gì, không biết bao lâu trở về, nếu như bây giờ có thể mang thai long chủng. Kia không thể nghi ngờ là củng cố chính mình chính phòng địa vị phương thức tốt nhất. Tại đây phiến huyền thiên trên đại lục, người mạnh là vua, mà cường giả vì sinh sản huyết mạch, tất nhiên sẽ cùng đồng dạng cường đại đồng tính kết hợp. Tần Minh Dương như vậy chân long thiên tử đến bên trong đất, nhất định đại phóng tia sáng kỳ dị, dẫn đến trung thổ hào cường, hào môn đưa ra đám hỏi, mà nàng Hoàng ghét cách xa như không có con nối dõi sinh ra, chỉ sợ cũng tính lúc này là chính phòng chính thê. Cũng sẽ bị trung thổ cái kia một chút hào cường tạo áp lực tiến tới phế bỏ. Kia một chút hào cường, cũng không là vô chủ cảnh tứ đại gia tộc như vậy có thể so sánh với, tùy tiện nhất gia tộc, có thể linh ra đại phê bát cảnh tu sĩ, đây chính là bát cảnh A. Thất cảnh cũng đủ để tại toàn bộ vô chủ cảnh, thậm chí Vinh Hoa Châu xưng vương xưng hùng, bao gồm Vinh Hoa Châu hướng đến trung thổ đi qua sở ven đường trải qua mấy châu. Bát cảnh, đã là bọn hắn muốn nhìn lên tồn tại, dậm chân một cái, toàn bộ tứ đại gia tộc liền hủy diệt. Nhưng như vậy đứng đầu cường giả, tại trung thổ cái kia một chút chân chính hào cường thủ hạ, tùy thời có thể linh đi ra rất nhiều. Nếu như sinh ra Long Tử, tăng thêm phụ thân Hoàng Thanh đều đối với Tần Minh Dương có tặng kiếm chi ân, tính là tương lai vị trí của mình bị người khác thế thân, mình cũng có thể dựa vào con nối dòng, tại Tần Minh Dương trong lòng bảo trụ nhỏ nhoi. Ngồi ở Tần Minh Dương trên chân, âm đạo nuốt ngậm Tần Minh Dương long căn, nàng đem mị công truyền lại thụ các loại thuật phòng the không giữ lại chút nào thi triển tại mật hồ phía trên, đi kẹp, đi hút, đi cắn. Lợi dụng mọi cách thủ pháp làm Tần Minh Dương cảm nhận được không gì sánh kịp trong phòng sung sướng. Tần Minh Dương mặc dù tự thân long căn gặp may mắn, cứng cỏi không ngã, ăn hoàng ghét cách đây liên tiếp mị kỹ, cũng là dục hỏa đốt người, huyết mạch phẫn trương, từ vừa mới bắt đầu bị động, biến thành chủ động, đem hoàng ghét cách xa áp đảo, quấn chặt eo thon, dùng sức kéo ra đút vào lên. Hoàng ghét cách xa trong lòng đắc ý, cứ việc chính mình tu vi, thân thể không bằng Tần Minh Dương tới cao thâm, cường ngạnh, nhưng chính mình có mị công tại tay, có thể bù đắp những cảnh giới này thượng chênh lệch, lấy ngũ cảnh nguyên anh sơ kỳ tu vi, đem một cái có thể đánh bại lục cảnh hóa thần viên mãn chân long chi tử kẹp chặt không kềm chế được. A. À, phu quân. Dương Lan. Tốt. Rất tuyệt. Nhìn hai người làm được kịch liệt như thế, ngồi ở bên cạnh Lâm Khả mềm mại có chút không biết làm sao. Ăn hoàng ghét cách xa mị công, Tần Minh Dương dục hỏa đốt người, hắn làm được thập phần dùng sức, thập phần tấn mãnh, long căn cơ hồ là xuyên quan đâm vào hoàng ghét cách xa mật hồ, toàn bộ long sống đều cong lên đến, thập phần thô kệch hữu lực, nhìn xem Lâm Khả mềm mại cũng không khỏi có chút sợ hãi. Cứ theo đà này, Lâm Khả mềm mại cảm giác hoàng ghét cách xa cũng có thể bị Tần Minh Dương giết chết. Nhưng sự thật là hoàng ghét cách xa gương mặt hưởng thụ, hai người hạ thân chảy một đống dâm thủy. Lâm Khả mềm mại nhịn không được nghĩ đến mình bị Tần Minh Dương địch thời điểm chẳng lẽ cũng là cái bộ dạng này. Như vậy thô long căng đâm đi vào, thật không có khả năng đau đớn. Chỉ biết thích. Nhưng trước mắt không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều như vậy, nàng đến trước mẫu thân Khởi Lan đã thông báo, lần này tốt nhất có thể câu dẫn Tần Minh Dương đem long tinh bắn vào nàng bụng, nếu như có thể mang thai long chủng, tương lai địa vị của mình liền có nhất định bảo đảm. Tính là bị tương lai một chút tân tấn thê thiếp cấp chen lấn không có vị phân, vậy do mượn con nối dòng, cũng không có khả năng bị Tần Minh Dương bỏ rơi, Tần Minh Dương thăng chức rất nhanh, cả nhà bọn họ như thế nào? Đều có thể theo lấy chia một chén súc. Hoàng ghét cách xa đến trước tất nhiên cũng dẫn theo nhiệm vụ, hiện tại này thực hiện được rồi, mà nàng không có xính, như ngồi xem Tần Minh Dương đem long tinh toàn bộ bắn vào hoàng ghét cách xa bụng bên trong, nàng kia không chỉ có muốn bị phụ thân, mẫu thân mắng, chính mình tương lai cũng chỉ sợ lưu không được tốt. Nàng tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Tần Minh Dương lồi ra long sống, mặc dù là cái tiểu long tử, nhưng tráng kiện được dọa người, cảm giác bên trong có lực lượng vô tận. Phu quân. Dương Lan. Nhìn một cái ta. Ta ở chỗ này đây, ngươi cũng không thể. Chiếu cố lấy ghét cách xa tỷ tỷ a. Cũng cố cố ta. Tần Minh Dương đôi mắt nhồi máu. Hoàn toàn đắm chìm tại tình dục bên trong, căn bản không nghe được nàng nói. Hoàng ghét cách xa thị uy nhìn phía dưới nàng, hướng nàng dơ dơ lên thấm mồ hôi cằm, sau đó hai đầu tay trắng vòng lên Tần Minh Dương cổ, đem chi quấn chặt, trong miệng cũng phát ra càng kiều mị rên rỉ. Nàng kéo cũng kéo không nhúc nhích Tần Minh Dương, muốn đi thân Tần Minh Dương miệng, hấp dẫn này lực chú ý, nhưng hai người lại ôm thật chặt, ánh mắt của nàng cuối cùng chỉ có thể dừng ở hai người chặt chẽ tương liên. Liên tục không ngừng đánh ra hạ thân phía trên. Chỗ đó thấm mồ hôi, tất cả đều là hai người mồ hôi, còn có theo hoàng ghét cách này chết huyệt dâm mặt chảy ra dâm thủy. Tại đại dương vật phía trên, một cái lông xù hắt túi thập phần bắt mắt, chỗ đó liền trang lần này nàng và hoàng ghét cách xa khát vọng nhất tinh hoa. Hơi hơi cắn răng, nàng ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp leo đến hai người hạ thân phía sau, lè lưỡi, tại kia đen nhánh nhiều lông túi chứa trứng phía trên bú liếm. Tần Minh Dương quả nhiên có một chút phản ứng, ánh mắt hơi hơi để lộ ra vẻ thanh tĩnh, nhưng này không đủ để làm ý thức đến Lâm Khả mềm mại tồn tại. Lâm Khả mềm mại tiếp tục cố gắng, một lát lại toàn lực công kích phía trên cái kia đóa đóng chặt nộn cúc. Tần Minh Dương tuy rằng côn thịt tráng kiện hùng vĩ, nhưng hoa cúc lại đóng chặt, như thiếu nữ giống nhau thẹn thùng. Lâm Khả mềm mại cảm thấy này so liếm kia còn dính hoàng ghét cách đây cái tiểu huyệt dâm dâm thủy túi chứa trứng cốt nhận được nhiều, lè lưỡi liền dùng sức hướng đến Tần Minh Dương nâu hoa cúc chui làm lên. Tần Minh Dương thẳng tiếp đến phản ứng, hung hăng co lên hoa cúc, địch hoàng ghét cách xa thế đều yếu đi một chút. Lâm Khả mềm mại thấy thế lập tức đứng lên mà nói, phu quân, Dương Lan. Tần Minh Dương quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Ngươi đừng cố chiếu cố ghét cách xa tỷ a, ta cũng nghĩ bị phu quân yêu thương. Tốt, kia điệp ngươi, nhanh nhẹn, ước sủng to dài long căng lại xuyên quan Lâm Khả mềm mại hoa kính. Nhưng hoàng ghét cách xa tay mắt lanh lẹ, trộm được khe hở, cùng Tần Minh Dương ước sủng lưỡi hôn lên. Cứ như vậy, Tần Minh Dương cao thấp hai bên cũng chưa nhàn rỗi. Trong chốc lát, hoàng ghét cách xa nói, phu quân, đợi một chút bắn thiếp bụng, được sao? Dương Lan, bắn ta bên trong, bắn ta bên trong, Lâm Khả nhu đạo. Tần Minh Dương không rõ ràng cho lắm, nhưng mưa móc đều dính nói, đêm nay ta không chỉ bắn một lần, hai ngươi đều có phần. Hai nàng nghe vậy mừng rỡ, các nàng chỉ sợ Tần Minh Dương chỉ làm một lần, bởi vì vốn là Tần Minh Dương đêm nay sinh hoạt vợ chồng hưng đến sẽ không cao, nhưng bây giờ có lời chắc chắn, dĩ nhiên là yên tâm nhiều, liền vi ngẩn người, vẫn là tranh tiên cướp đường. Ta muốn lần thứ nhất. Ta muốn lần thứ nhất. Tần Minh Dương nghe vậy thoáng đã hiểu, hai nàng là nghĩ mang thai hắn loại. Hắn cũng lý giải hai người, hắn cũng không phải là vô tình người, cùng tứ đại gia tộc đám hỏi, ăn nhiều như vậy ưu việt, nhân gia phán chút gì, tóm lại là phải làm, hai cái này long chủng, liền đưa các nàng a. Nhưng rốt cuộc cuối cùng có thể hay không mang thai, sẽ không về hắn xía vào. Một đêm này, Tần Minh Dương gian phòng bên trong sên ca không ngừng, dựa vào hoàng ghét cách xa mị công cùng hắn tình miên bí quyết, hắn càng làm càng hữu lực, càng làm càng tinh thần, chỉ sợ ngày hôm sau tinh thần, so với đi ngủ còn tốt. Một đêm này, Lâm, Hoàng hai nhà cha mẹ đều ở ngoài cửa nghe phòng. Bốn mắt tương đối, ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng tình cảnh này, không nghi ngờ thập phần lúng túng khó xử. Đương trong phòng hoàng ghét cách xa, Lâm Khả mềm mại cũng gọi, phu quân, bắn đầy thiếp hoa cung, bắn đầy nó. Gia trưởng hai bên càng là xấu hổ vô cùng. Thậm chí Lâm Đông Dương, Hoàng Thanh đều hai người đều ăn ý nhìn về phía đối phương hạ thân, nhưng thấy chỗ đó diện liêu, thật cao chống lên, hiển nhiên nghe lẫn nhau nữ nhi cùng con rể giường âm, đều tới cảm giác. Một đêm này, Lâm, Hoàng hai nhà đều đem chân tường nghe được cuối cùng, hôm sau sáng sớm, Hoàng ghét cách xa, Lâm Khả mềm mại hai nàng mở cửa phòng đi ra thời điểm, nhìn đến nhà mình trưởng, đều dọa nhảy dựng. Nhưng song phương chưa nói, hai phe tộc trưởng nhìn đến nữ nhi mình phình phình bụng, đều kinh như gặp thiên nhân. Này! Này sợ là cấp bắn mãn rồi. Bởi vì tại kia sàn phía trên, đều còn tại tí tách, lưu, hai đứa con gái bắp chân phía trên, cũng đều dính lấy trắng đục mới mẻ tinh dịch, chậm rãi thuận theo chảy xuống. Đám người rời đi thời điểm, không có tuyển chọn đánh thức Tần Minh Dương, muốn cho hắn nhiều hơn nửa ngủ, dù sao thời gian cũng không phải là yêu cầu tại đây một hai ngày liền đến Vinh Hoa Thành. Tần Minh Dương tỉnh lại là đang tại một canh giờ sau, thân mặc quần đỏ Nam Cung Uyển đến hắn gian phòng, đem hắn đánh thức. Một đêm điên loan đảo phượng, trong phòng một mảnh hỗn độn, Nam Cung Uyển đều kinh ngạc. Thân là mẹ người, thân là tuyệt đối người có kinh nghiệm, nàng tự nhiên biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Nàng không khỏi có chút mặt đỏ, bởi vì điều này làm cho nữ nhân điên cuồng long bổng, nàng cũng là thiết thân từng lĩnh hội người. Nhìn đến tình cảnh này, đầu óc tự nhiên không thể tránh né hiện ra kia từng bức họa. Minh Dương, nên lên, hôm nay chúng ta còn muốn chạy đi đi Vinh Hoa Thành, không thể làm Liễu Nhược Vân đợi lâu. Nam Cung Uyển nói, nàng hôm nay đổi thân trang điểm, dĩ vãng dấu hiệu tính quần đỏ, hồng cao gót không có. Thay thế chính là một thân tuyết trắng váy dài, duệ mà đi, tóc dài dùng một đầu luyện không cao kéo, đoan trang lưu loát cao đuôi ngựa, không giống là một nhân mẫu, như một cái nhà bên tỷ tỷ. Trên mặt hơi thi phấn trang điểm, thanh lệ thoát tục. Bên ngoài váy dài là sa chất, có thể thấy được bên trong còn có một món cùng là màu trắng nhưng nhan sắc hơi sâu nổi đáp quần áo nịt. Trắng nước vậy eo thon bị một đầu càng thô luyện không thúc, làm người ta muốn cầm chặt thưởng thức. Trên chân là một đôi màu trắng đáy bằng liên giày, ngọc chân ngoại bọc lấy một tầng nhàn nhạt màu da tất chân, bàn chân thượng thanh tú gân xanh đều ẩn ẩn có thể thấy được. Tần Minh Dương nhìn thấy trước mắt phong cách dị thường khác xa nhưng vẫn là diễm tuyệt thiên hạ mẫu hậu, địch một đêm côn thịt lại lần nữa liền cứng rắn, mẫu hậu, ngươi quả nhiên là muốn mê chết nhi thần. Nam Cung Uyển phát hiện không đúng, nàng nhìn thấy con ánh mắt bên trong lại dần dần dấy lên dục hỏa, làm bộ muốn xoay người rời đi. Tần Minh Dương tay mắt lanh lẹ, đem nàng ôm lấy, cứng rắn côn thịt trực tiếp chọi vào Nam Cung Uyển quần trắng phía dưới non nớt chân tâm. Minh Dương, không thể. Chúng ta còn phải chạy đi. A. Nhưng Tần Minh Dương đã bá đạo hôn lên nàng kiều diễm môi hồng, đồng thời trên tay nhanh nhẹn vén lên váy cùng nội đáp bạch y, côn thịt ngựa quen đường cũ tìm đúng vị trí, thoáng đỉnh đầu, liền phốc một tiếng, đi vào hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một cổ trong suốt dâm thủy phun tung tóe đi ra, như vậy tiên mị nhiều chất lỏng. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.